Tổng Giám Đốc anh thật là hư, chương 495, hình ảnh người đàn ông ăn bánh sữa, góc chuyện audio.com. Tuy nhiên lời nói của con gái lại cực kỳ hờn dỗi, nhưng mà Hoàng Mai Diễm vẫn có cảm giác con gái đối với chính mình không đồng ý và còn chỉ trích. Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, chú Bùi của con sau lưng mẹ đề xuất yêu cầu với mẹ Bùi Tạp Tư. Vì sao chú Bùi lại có dụng ý đề xuất loại yêu cần này chứ? Lời nói của Tư Vũ trước đây lại vang vọng trong đầu của Vũ Nghê, tâm trạng lại bị kích động vì chuyện kia mà bắt đầu suy đoán. Mẹ, con có thể hỏi mẹ một chuyện không? Vì nguyên nhân gì mà chú Bùi lại muốn mẹ phải tham gia hôn lễ của Tạp Tư? Hoàng Mai Diễm bị ánh mắt ngờ vực của con gái đang nhìn mình mà toàn thân cảm thấy có chút sợ hãi, vội vàng mở to mắt. Mẹ thấy chú Bùi của con cũng không có ý gì khác, chủ yếu là vì quan hệ của mẹ và Tạp Tư mà thôi, không phải sao? Ít nhất thì Tạp Tư còn cung kính kêu một tiếng, mẹ hai. Ngày lễ hay Tết nó đều tới thăm mẹ, nó cũng không coi mẹ là người ngoài, hay là một người đàn bà xấu xa. Vũ Nghê rõ ràng cảm giác được ánh mắt né tránh của mẹ mình. Mà ánh mắt của cô nhìn bà ngày càng sâu sắc khó dò rồi. Ngón tay sạch sẽ trắng nõn của Hoàng Mai Diễm bỏ vào trong túi đựng thức ăn cho cá, lấy ra một ít thức ăn và ném vào trong bể cá. Mẹ, không phải mẹ vừa mới cho cá ăn rồi sao? Lại cho chúng ăn nữa không chừng sẽ bị no mà chết đó. Vũ Nghê thở dài và nhắc nhở mẹ mình. À, Hoàng Mai Diễm hít một hơi khí lạnh, lấy cây vợt mò vào trong bể để lấy ra phần thức ăn vừa mới ném vào. Hồ, không kịp rồi, mấy con cái này rất quý giá, chú Bùi của con rất yêu quý chúng, nếu như bọn chúng bị mẹ làm cho no chết thì nhất định ông ấy sẽ trách mẹ. Mẹ, sao có thể như vậy, chú Bùi sao có thể tức giận với mẹ được, chú ấy yêu mẹ không bằng mấy con cá này sao? Vũ Nghê tựa như những người con gái khác từ sau lưng ôm trọn mẹ mình, cằm đặt lên đầu vai của bà. Ha ha, Hoàng Mai Diễm cười nhạt như thừa nhận, Vũ Nghê lại đem chuyện hôn lễ của Bùi Tạp Tư truyền trở về, tiếp tục hỏi, mẹ, mẹ đi theo chú Bùi như vậy có phải có cái gì ràng buộc mẹ khiến mẹ không thể rời khỏi chú ấy phải không? Mẹ thương ông ấy, bà nói rất đơn giản, mẹ con thật sự là con gái của mẹ sao? Mẹ có cái gì bí mật không thể nói cùng con đúng không? Mấy năm đã qua đi con cũng đã trưởng thành, có thể cùng mẹ chia sẻ tâm sự. Mẹ không có gì để tâm sự hết mà, ha ha, nếu có thì con cũng đã biết rồi, không phải là nếu như bị người ta phụ bạc thì tâm trạng cũng không thể vui vẻ như vậy được sao, nhưng mà mẹ cũng đã chấm SOA tàn ít bướm. Già rồi, không ai theo đuổi, nếu không dựa vào chú Bùi của con thì biết phải làm sao bây giờ. Vũ Nghê chớp chớp ánh mắt đi đến trước mặt mẹ mình, mẹ, nếu như thế thì mẹ rời khỏi chú Bùi đi, con sẽ chăm lo cho mẹ. Ha ha, mẹ sẽ rời bỏ ông ấy. Lời nói của bà đầy ngụ ý, mà còn rất nhanh nữa. Mẹ như vậy có nghĩa là sẽ rời bỏ chú Bùi rồi sao? Không lẽ là do cô suy nghĩ nhiều sao? Mẹ, Tạp Tư có phải con trai ruột của mẹ không? Vũ Nghê vẫn hỏi bà, con nói cái gì vậy? Tạp Tư làm sao lại là con trai của mẹ được, con đừng có nghĩ lung tung nữa. Đời này của mẹ chỉ sinh có hai người con gái thôi, một là con và một là em gái của con. Hoàng Mai Diễm lập tức phủ nhận, tựa như lời Vũ Nghê nói ra rất đáng sợ. Ha ha, chắc là do suy nghĩ quá nhiều. Còn đó, những lời này thật sự không thể nói lung tung được đâu, nghe chưa, tình cảnh hiện tại của mẹ cực kỳ mẫn cảm đó. Bà sờ sờ tóc của con gái. Bất quá thật sự mẹ muốn rời bỏ chú Bùi của con sớm một chút, không vì cái gì khác cả, mẹ là mẹ của con, đương nhiên cũng phải chừa một chút mặt mũi cho con gái của mẹ đúng không? Không thể sau này khi nhìn đến bà thông gia thì để cho con gái mình không thể ngẩng đầu lên được. Lời nói của mẹ khiến cho Vũ Nghê muốn khóc, mẹ, nếu thật sự mẹ không thể rời khỏi chú Bùi, như vậy. Mẹ đã tạo ra khoảng cách như thế, không thể tách rời thì cũng phải bỏ đi. Không được chấm ANS nói cho em biết, em là người phụ nữ của Bùi Chấn Lương này, không ai có thể chia rẽ chúng ta được. Lời nói kiên định không cho người khác phản bác lại, tuyên bố tràn ngập ham muốn chiếm hữu, đã khiến cho Vũ Nghê sợ hãi và cảm động, đồng thời cũng cảm thấy áy náy cho rằng mình không nên cùng mẹ mình nghĩ cách này cách khác. Hai, Vũ Nghê thở dài, làm sao vậy, có chuyện gì rắc rối lần quẩn sao? Lạc Ngạo Kiệt sau khi tắm rửa xong đi tới, vừa lau từng giọt nước đang nhỏ tí tách trên người vừa ngồi vào bên cạnh chiếc giường lớn. Cổ áo mở rộng lộ ra một làn da màu đồng rắn chắc nơi cổ, hình ảnh tựa như lười biếng càng thêm gợi cảm, hiện giờ trong anh thật sự anh tuấn khiến cho người ta mê đắm. Vũ Nghê hít một hơi khí lạnh, tâm can cũng bị run động. Người đàn ông mê người như vậy khiến cho cô thật sự không thể tách rời được. Giờ phút này, cô cảm thấy được chính mình đã sai lầm, chú Bùi cũng là một người đàn ông mê người như vậy, mà ông ấy lại rất yêu mẹ. Hồi lâu không thấy vợ mình đáp lại, Lạc Ngạo Kiệt giơ đôi tay lên. Trước mắt Vũ Nghê quơ qua quơ lại. Vợ à, em đang nghĩ cái gì vậy? Chồng em ở đây mà em cũng không thèm nhìn đến sao? Một chút phản ứng cũng không có. Hôm nay em đi thăm mẹ. Rốt cuộc cô cũng đã mở miệng, sau đó kéo cánh tay anh. Ngạo Kiệt, anh nói những người yêu nhau chân thành thì nên ở cùng với nhau đúng không? Anh Vân Đạm Phong khinh cười cười, khẽ vuốt đôi má trắng như tuyết của vợ mình. Em muốn nói về chuyện của mẹ em cùng chú Bùi sao? Hai người họ đều đã lớn tuổi như vậy rồi, đương nhiên họ cũng có cái lý của họ, cho nên để làm một người con ngoan thì tốt nhất em đừng nên can thiệp vào. Thời điểm khi còn trẻ đã không thể rời nhau được thì hiện giờ đã lớn tuổi như vậy mà làm cho hai người họ lo lắng nóng giận để làm chi, đối với thân thể cũng không tốt. Nhưng mà đối với thím Bùi thì em lại cảm thấy không công. Bằng cho thím ấy, Lạc Ngạo Kiệt lấy trong phòng trẻ sơ sinh ra một bao bánh sữa, lấy ra một miếng đặt vào trong miệng và nói. Thím Bùi hồi trẻ cũng không có rời đi, cho dù là bị áp lực thì anh cảm thấy được thân thể của người già cũng đã quen rồi. Nếu bỗng nhiên để cho thím ấy nóng giận, không chừng có thể dẫn tới cao huyết áp đúng không? Anh theo khía cạnh sức khỏe của người già mà phân tích vấn đề. Tuy nhiên lời anh nói rất như đang kể một câu chuyện cười vậy, nhưng mà khi cẩn thận phân tích thì thấy rất có lý. Tựa như uống rượu trong một thời gian dài, tuổi tác cũng tăng theo, một khi đình chỉ không uống nữa thì ngược lại huyết áp bỗng nhiên tăng cao. Đây cũng là một đạo lý, chỉ là chấm ANS vừa ngậm một mảnh bánh sữa, vừa nói chuyện, nhìn bộ dạng như thể cà lơ phất phơ. Vũ Nghê nhắm lại ánh mắt đạp anh một cước, anh sao, lại ăn đường nữa rồi hả, cẩn thận kẻo tăng lượng đường trong máu đấy, để triệt để cai thuốc lá thì anh lại đặc biệt thích ăn đồ ăn vặt nhất là đường. Bởi vì là một người đàn ông thì rất xấu hổ nếu đi mua cho nên đành phải ăn bánh sữa của con mình. Dù sao cũng không biết là có phải quà của nhân viên gửi tới nhà hay không, bảo bảo của họ mới có hơn một tháng tuổi thì sao có thể ăn được bánh sữa. Nếu anh không tiêu diệt đám bánh đó cho sạch sẽ không chừng để quá thời hạn thì lại ném vào thùng rác mất thôi. Cách chương,